Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, chương 4, Hồng Y Tiểu Nam Hài. 4. Không phải là ngươi để cho ta tới sao? Đinh Tiềm hỏi ngược lại. Ta, ngươi cho ta trong túi quần nhét cuộn giấy, ám nghĩ ta tới đây tìm ngươi. Ngươi đang nói gì mớ đây? Liễu Phỉ Đao giải phẫu hướng cổ Đinh Tiềm bên trong đè ép ép. Có phải hay không là cảnh sát tới nơi này bắt ta rồi? Ngươi nói bậy nói bạo muốn đem ta đưa tới đi. Đinh Tiềm còn muốn giải thích, nhưng khi nhìn Liễu Phỉ mặt đầy sát cơ, rất thức thời vụ ngậm miệng lại. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không là trột giả? Liễu Phỉ chất vấn. Đinh Tiềm đột nhiên cảm giác được trên đời này khó dây dưa nhất động vật chính là nữ nhân. Ngươi cùng với nàng nói cái gì cũng được, thì là không thể nói phải trái. Vậy ngươi liền cách cái chết không xa. Chỉ có ta một người đến, ngươi yên tâm đi, Đinh Tiềm nói. Liễu Phỉ nửa tin nửa ngờ, móc ra còng tay cho Đinh Tiềm vác khảo còng lại. Đinh Tiềm không nhịn được hỏi, rốt cuộc là tại sao? Cái gì tại sao? Ngươi muốn giết ta, ta có thể lý giải. Nhưng ngươi tại sao còn muốn sát những người khác? Ngươi nói cái gì? Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng này hai người ngươi nên không xa lạ gì chứ? Hai cái này người bị hại trên người bị đâm trên trăm đao, nuốt vào hàng ngàn cây cương châm, tử trạng vô cùng thê thảm. Trải qua pháp y giám định, hung thủ sử dụng đao giải phẫu gây án, có cao siêu giải phẫu kỹ thuật. Ngươi đi Vân Mộng hội quán câu dẫn Giang Hải Đào, bị người chụp ảnh, bây giờ ngươi kiều diễm ướt át chiếu ngay tại Lam Kinh thành phố đội hình cảnh. Mỗi một chuyên án tổ cảnh sát đều gặp, ngươi lần thứ hai gây án, ngụy trang tai nạn xe cộ lừa gạt Lý Túc Lăng thời điểm. Cũng có người xem gặp lại ngươi rồi, các loại đầu mối toàn bộ đều chỉ hướng ngươi, Đỗ Chí Huân muốn bảo kê ngươi đều làm không được đến. Bây giờ ngươi đã là danh xứng với thực liên hoàn phạm nhân giết người. Ngươi rốt cuộc tại sao phải làm loại sự tình này? Ta quả thực không hiểu nổi. Liễu Phỉ trầm mặc hồi lâu, lãnh đạm nói ra mấy chữ. Này hai người đáng chết. Ta không biết ngươi theo chân bọn họ có cái gì ân oán, nhưng lập tức liền bọn họ thật đáng chết. Ngươi cũng không phải dùng loại phương thức cực đoan này. Ngươi dù sao cũng là cảnh sát a. Liễu Phỉ chế giễu nhìn một chút Đinh Tiềm. Thật không nghĩ tới ngươi cái này ngay cả mình vị hôn thê cũng có thể giết người lại nghĩa chính. Ngôn từ nói với ta lời như vậy. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên nói. Nhưng ta cũng không có giết kia hai người. Đinh Tiềm cười. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng không sát Ôn Hân. Hai ta như nhau, đang nói đến đây. Bỗng nhiên không biết từ nơi nào truyền tới một đứa bé trai tiếng khóc. Theo sát tiếng khóc kia liền bị bấm đứt, tựa hồ bị nhân bụng miệng. Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ đều là sững sờ. Trong chốc lát, hai người gần như cùng lúc đó nghe được một loại kim loại đụng phát ra giòn vang, là đạn súng lục lên nòng. Liễu Phỉ mặt đẹp đột nhiên thay đổi, mắt phượng hàm sát. Đao giải phẫu một chút lại để ở cổ Đinh Tiềm thượng. Ngươi gạt ta, ngươi quả nhiên là mang theo cảnh sát tới. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Im miệng, Liễu Phỉ thấp giọng quát đoạn. Lôi Đinh Tiềm đi vòng qua nhà ở phía sau. Đinh Tiềm thấp giọng hỏi Liễu Phỉ. Ngươi sẽ không bây giờ liền muốn giết ta đi. Ngươi nói sao, lần trước lãng phí cơ hội tốt. Ta nhưng là hối hận chừng mấy ngày. Nguyên lai ngươi có hận ta như vậy. Đinh Tiềm thở dài. Có. Thể vạn nhất ngươi giết lầm người, đem tới nói không chừng sẽ hối hận. Giết ngươi cái này ngụy quân tử, ta một chút cũng sẽ không hối hận. Liễu Phỉ cắn răng. Đao giải phẫu nằm ngang vạch qua cổ Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cái này bác sĩ tâm lý bao nhiêu cũng biết nhiều chút giải phẫu học. Liễu Phỉ một đao này cắt đứt hắn khí quản, không những có thể lập tức ngăn cản hắn kêu cứu, còn có thể để cho hắn ở hít thở không thông trung thống khổ chết đi. nữ nhân này thật đúng là lòng dạ ác độc. Trước sau như một, Đinh Tiềm nhắm mắt chờ chết, cảm giác hô hấp không khoái, trên cổ vết rách đang ở máu chảy ồ ạt. Đinh Y Sinh, ngươi đang làm gì? Một cái thanh âm bỗng nhiên đem Đinh Tiềm thức tỉnh. Hắn mở hai mắt ra nhìn một chút, một cái cô gái trẻ tuổi đang đứng có ở đây không xa xa, mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn. Nữ nhân này hắn từng thấy, là Cố Tông Trạch thủ hạ một tên nữ cảnh sát, kêu Đường Anh, cũng là chuyên án tổ nhân. Đinh Tiềm không nhịn được dương cổ dương, lòng nói, không thấy ta muốn tử sao? Người kia không thoải mái, chả thế nào bị còng dậy rồi. Đường Anh dừng dưng đi tới, đối với Đinh Tiềm thương thế nhắm mắt làm ngơ. Này, nếu như ngươi có thể cứu ta liền cứu, không thể cứu ta sẽ để cho ta an tĩnh rời đi. Kia nói nhảm nhiều như vậy, Đinh Tiềm quả thực không thể nhịn được nữa. Không nói lời nào không được, ngươi để cho ta cứu ngươi cái gì? Đường Anh nghẹo đầu trên dưới quan sát hắn. Ngươi cái này không thật tốt. Cái gì? Lời nói nhiều như vậy, Đinh Tiềm cũng cảm giác mình thật giống như còn chưa chết. Hắn hít sâu một hơi, ói nữa đi ra, cảm giác không có bay hơi địa phương. Hắn lúc này mới nghĩ đến, Liễu Phỉ một đao kia có thể là dùng sống đao hoa. Ai đem ngươi còng, có phải hay không là Liễu Phỉ? Bây giờ nàng ở nơi nào? Đường Anh trong tay còn cầm một cây súng lục đâu rồi? Lập Công nóng lòng, không kịp chờ đợi hỏi Đinh Tiềm. Liễu Phỉ, cái gì Liễu Phỉ, ta căn bản không thấy nàng a. Đinh Tiềm không giải thích được nhìn Đường Anh. Vậy sao ngươi sẽ bị người còng lại? Còng tay là ta chính mình, ta lấy đến chơi, không cẩn thận đem mình còng vào. Ngươi có chìa khóa không có? Mau đưa ta mở ra. Lời giải thích này có thể đủ gượng gạo. Đường Anh không tin, nhìn chung quanh một chút, cũng không phát hiện nghi điểm gì. Không thể làm gì khác hơn là móc ra chìa khóa đem Đinh Tiềm vác khảo mở ra. Còn có một chút không yên tâm hỏi. Đinh Y Sinh hảo đoan đoan, chạy đến như vậy hẻo lánh địa phương làm gì? Ta đi nơi nào là ta tự do thân thể, còn phải hướng ngươi hồi báo sao? Chẳng lẽ ta hiềm nghi phạm? Há, đó cũng không phải, chỉ là, Đường Anh có chút cà lăm. Đinh Tiềm ý vị thâm trường nhìn nàng. Tối ngày hôm qua theo ta chuông nhà nhân chính là ngươi đi. Ngươi đang ở đây giám thị ta, xem ta căn phòng tắt đèn, lo lắng ta buổi tối đi ra ngoài có bí mật gì hoạt động. Liền theo chuông cửa dò xét. Nhìn một chút trong nhà có người hay không. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường Anh biểu tình rất không được tự nhiên, miệng sập tiệm được thật nghiêm. Là ai sai xử ngươi? Cố Tông Trạch có đúng hay không? Không cần Đường Anh thừa nhận, Đinh Tiềm đã lòng biết rõ. Không nghĩ tới cái này hình cảnh đội trưởng đối với chính mình nghi ngờ nặng như vậy. Ô ô ô ô ô, đang khi nói chuyện, Đinh Tiềm mơ hồ nghe được trong sân đứt quãng truyền tới tiếng khóc. Đường Anh cũng nghe đến, mặt giãn ra đạo, lần này tới cũng không phải là không có thu hoạch, bắt được một cái trọng yếu người hiềm nghi. Hai người lượn quanh ra khỏi phòng tử, Đinh Tiềm liếc mắt nhìn thấy cửa viện một cây cây nhỏ trước ngồi một đứa bé trai. Hai tay bị còng ở trên cây, chính bị dọa sợ đến ở nơi đó rơi nước mắt. Đinh Tiềm đã nhận ra, cái này tiểu nam hài chính là mình vừa mới đuổi theo hài tử kia. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng mặc quần áo đều là giống nhau. Ngươi làm sao bắt đến hắn? Đinh Tiềm hỏi, ta nhìn thấy ngươi đuổi theo cái này tiểu hài, cũng cùng theo một lúc theo đuổi. Bắt hắn lại sau đó mới phát hiện, hắn dáng dấp với ngân hàng trong theo dõi chụp tới cái kia tiểu hài giống nhau như đúc. Liên quan sớm không bằng liên quan đúng dịp, không nghĩ tới ở chỗ này bị chúng ta tìm được. Bất quá như đã nói qua, Đinh Y Sinh làm sao biết hắn trốn ở chỗ này? Đinh Tiềm cũng không biết, chỉ là đánh bậy đánh bạ đụng phải, hoặc giả cho phép, này trùng hợp phía sau cất giấu hắn còn không biết nguyên nhân.